Cự gả vương gia phô, chương 6, góc truyện audio.com. Làm cho khi hai chân bước ra cửa đổ phường, Cát Phi Hoa nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, không phải do đánh bạc chưa hết mà là kế tiếp nàng phải đối mặt với nam nhân của mình, vị hôn phu mới cưới của nàng. Không nghĩ tới gặp phải hắn, dù sao hắn là cương hoạn đáng, lý nên thư thư phục phục ở vương phủ dưỡng thương mới phải, càng không dự đoán được gặp hắn ở đổ phường. Ở trong ấn tượng của nàng, phẩm tính cao thượng như hắn, hứng thú cao nhã thoát tục thành thật mà nói sẽ không lướt qua chỗ này long xà hỗn tạp. Nha, đầu của nàng thật sự bắt đầu đau. Suy nghĩ cái gì, xem vẻ mặt nàng giống như lâm vào tình thế nghiêm trọng, khiến cho hắn cảm thấy thú vị. Khuôn mặt tuấn tú ở trước mặt phút chốc phóng đại, Cát Phi Hoa bước một bước rõ to, thân theo bản năng ở phía sau ngẩng lên. Cẩn thận, Hiệp Nhàn Khanh thân thủ đỡ lấy thắt lưng của nàng, vứt bỏ một chút cười yếu ớt ở môi. Nàng tựa hồ thường thường bị hắn dọa đến nha. Hai cái các hữu đặc sắc tuấn mỹ nam tử tư thế ái muội đứng ở cửa đổ phường, nho nhã cái kia một tay cầm nhẹ miếng ngọc đeo ở thắt lưng, hai người cước bộ vi sai, thân thể vi khuynh, ánh mặt trời rơi ở trên hai tuấn nhan, giống như cho bọn hắn phủ thêm một tầng ánh sáng đẹp đẽ sáng lạn, mê ly lại mê hoặc người. Tiểu Diệp cùng An Hữu đột nhiên bị một màn trước mắt này dọa đến. Cảm ơn, ta không sao. Trên đường đột nhiên vang lên tiếng ngựa. Hí làm cho nàng đột nhiên hoàn hồn, vội vàng đứng thẳng thân mình nói lời cảm tạ, thuận tiện thoát ly ma trảo của hắn. Hắn hướng nàng ý vị thâm trường liếc mắt xem một cái, lộ ra một chút hiểu lòng không cười ra. Mà nàng bị chút cười kia làm mặt nóng lên, xấu hổ không mở mắt. Thấy nàng lộ ra thẹn thùng nhưng hắn lại cười đến càng vui vẻ. Giữa trưa không sai biệt lắm, chúng ta tìm tiểu lâu ăn cơm đi. Đối với đề nghị của hắn, nàng nhịn không được hồ nghi. Vì sao muốn tới tiểu lâu, rõ ràng nơi này cách Cát phủ không xa lắm, bọn họ trực tiếp trở về ăn, chẳng những yên ổn ít dùng sức lại tiết kiệm tiền, còn có thể thuận tiện biểu đạt một chút hiếu thuận đối với phụ thân. Yên tâm, ta mời khách, cái trán lướt qua hắc tuyến, nàng nhịn không được chừng hắn. Làm lão bản mời khách, tại hạ tin tưởng chính mình vẫn có năng lực này. Vấn đề không ở chỗ này được không, mà là ở chỗ vẻ mặt hắn làm cho nàng có cảm giác không ổn. Thương thế của ngươi tốt lắm, này theo chúng ta đi tiểu lâu ăn cơm có liên quan sao? Ngươi bị thương bên cánh tay phải, nàng nhịn không được nhắc, nhờ hắn, ở vương phủ nàng phụ trách uy, đốt, hắn cũng liền thôi, cũng không thể đến tiểu lâu, trước mặt trước công chúng cũng muốn nàng uy đi. Ta biết, vậy ngươi còn đi tiểu lâu? Nàng nhíu mi lại, Hiệp Nhàn Khanh có chút đăm chiêu liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng nhẹ dương lên, để sát vào bên tai nàng nói, chúng ta mướn cái không? Gian tào nhã là tốt rồi, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi khó làm người. Nam nhân này thật sự rất là ác liệt, vẫn là không cần, ngươi có thương tích trong người tốt nhất không cần đi nơi nhiều người tụ tập, nàng tìm lý do ngăn ngừa hắn. Cảm ơn nương tử quan tâm, nghe hắn cố ý đem hai chữ, nương tử, đè thấp âm điệu lại lộ ra, một cỗ ái muội khác thường, làm cho mặt nàng nhịn không được lại ửng. Hồng, chúng ta muốn đi đâu ra, cố tình chấn định đem ánh mắt hướng. Người đi đường lui tới trên đường, chính là không nghĩ làm cho. Góc truyện audio.com, hắn biết được cảm xúc của nàng đã bị hắn ảnh hưởng. Gì, hắn một bộ vẻ mặt kinh ngạc, ngươi vừa mới không phải, khuyên ta nói tốt nhất không cần đi nơi nhiều người tụ tập sao. Hậu, hắn tuyệt đối là cố ý, nàng mắt bốc hỏa quang. Ngươi rốt cuộc có đi hay là không, mỗi một chữ tự cắn răng, hắn nhất phái nhàn tản tiêu sái cười nói, đi, đương nhiên muốn đi. Không làm sao biết một thân phận khác của nàng đến tột cùng là cái gì. Lần này tiến đổ phường không mất công, cư nhiên làm cho hắn theo một ít đồ khách trong tay nghe được một kiện chuyện thú vị. Là nàng ảo giác sao? Vì sao nàng hội cảm thấy hắn tựa hồ chờ xem kịch vui? Cảm giác thật tệ, nhưng nàng không biết nên nói như thế nào để xoay. Chuyện cục diện hiện tại, tựa hồ bắt đầu từ khi tú cầu tạp lầm đến hắn, hai người trong lúc đó, nàng vẫn thị xử cho cái hoàn cảnh kia một cái. Ai, Cẩm Tú Lâu, ba cái chữ to bằng vàng dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên. Nhìn đến chiêu bài này, Cát Phi Hoa nhịn không được trừng mắt nhìn. Thế nhưng tới nơi này, nàng hiện tại hối hận còn không đi kịp, chúng ta vào đi thôi. Không còn kịp rồi, hắn thân thủ vỗ nhẹ của nàng bả vai, còn quẳng đến một cái thầm ý khác chăm chú nhìn. Quên đi, khẽ cắn môi, nàng kiên trì bước vào cửa. Nếu đã muốn tới, tránh thoát lần đầu tránh không khỏi lần sau. Vừa bước vào, thân mình chưa đứng vững, điếm tiểu nhị mặt đầy ý cười đi lên. Hai vị, tươi cười hơi giật mình, thanh âm bỗng lộ ra kinh hỉ. Hoa thiếu gia, ngài đã lâu ngày không tới. cưỡng chế thân tù nhu cái trán xúc động, Cát Phi Hoa cười cười cho có lễ. Có phòng rãnh không? Có thỉnh đi theo tiểu nhân. Hiệp Nhàn Khanh tê cười cùng dẫn theo vài tia trêu chọc. Nguyên lai ngươi là khách quen nơi này à, vương gia, ngươi có điều không biết, Hoa thiếu gia là nửa lão bản của Cẩm Tú lâu chúng ta. Điếm tiểu nhị nhận ra Tiêu Giao Vương, thái độ lập tức cung kính rất nhiều. Nga, nửa lão bản, thanh âm tha dài, lộ ra vài tia ý vị sâu xa. Khụ khụ, đồ ăn ta sẽ không điểm, cứ dọn ra một bàn. Nàng tránh đi ánh mắt điều tra của hắn, tự nhiên thẳng đến tiểu nhị phân phó. Tiểu nhân hiểu được, làm cho lão bản mất mặt mũi, bọn họ hẳn là không muốn kiếm ăn nữa đi. Cho hai người ở bên ngoài tìm vị từ chiêu đãi tốt. Hắn chỉ vào người hầu nói, nàng nhịn không được liếc mắt một cái, có ý tứ gì? Hiệp Nhàn Khanh hồi nàng một cái ánh mắt tựa tiếu phi tiếu chịu. Không được ánh mắt hắn có điện chăm chú nhìn, nàng lập tức quay đầu đi. Chỗ khác, hai vị gia còn có cái gì phân phó sao? Điếm tiểu nhị là người kiến thức rộng rãi, biết cần phải thay hai vị chủ tử nói ra suy nghĩ của mình, mắt rời đi nơi khác nói chuyện, như thế mới có thể phân phó. Tạm thời không có, đi thôi. Là, rượu và thức ăn lập tức có, hai vị gia chờ. Ân, điếm tiểu nhị dẫn An Hữu cùng Tiểu Diệp rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hắn đang đợi nàng mở miệng, mà nàng nhất thời không biết nói như thế nào mới tốt, vì thế bên trong nhã gian lâm vào một mảnh trầm mặc. Không muốn nói cái gì sao? Cuối cùng, hắn không thể không mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc. Nàng có chút tự giễu cười cười, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dị thường trong trẻo. Ngươi không phải đã biết sao? Một khi đã như vậy ta, làm gì lại lãng phí võ mồm? Lời kinh thành đồn đãi về ngươi là giả. Đây là câu khẳng định, ngươi nói đi. Hiệp Nhàn Khanh vuốt ve cằm, hơi trầm ngâm mở miệng. Có lẽ, lời, đồn tam gia ngự sử Thiên Kim đều là giả. Góc chuyện audio.com. Miệng nhiều người sói chảy vàng, ba người thành hổ, võ mồm có khi so đao kiếm còn muốn đáng sợ. Làm sao có thể hỏi như vậy? Nàng khó nén kinh ngạc, chính là có cảm giác lời đồn đãi không dễ tin thôi. Kia cũng là tất nhiên. Nga, hắn đối với câu nói của nàng hứng thú thật lớn. Nếu các nàng không phải cố ý làm ra chuyện chọc người chê tính. Tình Thiên Kim tiểu thư được dưỡng ở khuê phòng như thế nào, người ngoài không thể biết được. Ân, cách nói rất thâm ý, môi hắn giữ ý cười làm sâu sắc vài phần. Bất quá là cảm giác thân thiết thôi. Nàng học miệng hắn vừa mới than thở, ngữ khí thần thái học cả 10 phần. Hiệp Nhàn Khanh bị hành động đáng yêu của nàng làm cho hắn thoải mái. Cười to, tiểu thê từ có điểm lòng dạ hẹp hòi thật làm cho hắn yêu chết. Hắn chưa bao giờ hiểu được nữ nhân lòng dạ hẹp hòi đáng yêu như thế. Cát Phi Hoa nhịn không được lườm hắn một cái. Thoáng nhìn không, biết cụ chỉ giống như mềm mại đáng yêu này rơi vào trong mắt Hiệp Nhàn Khanh, làm cho ánh mắt hắn rơi vào buồn bã, giống như không để ý lắm. Chén trà tay hơi hơi buộc chặt, hôm nay đem đồ ăn như thế nào chậm vậy? Nàng bất mãn lẩm bẩm, hắn bị nàng nhỏ giọng thầm oán chọc cười. Là ngươi hôm nay rất nóng vội, nàng đơn giản đến cái tương ứng cho hắn cũng không để ý tới. Ta cũng không thể lý giải thành, bị ta nói chúng tâm sự, ngươi thẹn quá thành giận. Có thể, thanh âm có vẻ cứng rắn, ánh mắt lại bốc hỏa. Nếu đụng phải cơ hội khó được ta nghĩ có lẽ có chút vấn đề, nương tử có thể giúp vi phu giải thích nghi hoặc. Xin hỏi, nàng bắt đầu thừa hành hai chữ châm ngôn, ta nghe nói có người ở lại nhà mẹ đẻ lý do là muốn chăm sóc phụ. Thân bệnh nặng, hắn ghé nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt tựa thiếu phi. Tiếu trêu chọc không chút che lấp, như thế nào, người không để ý phụ thân bệnh nặng trộm đi ra ngoài chơi đùa như vậy có tốt không? Mặc dù thân nhiễm bệnh nặng cũng không tỏ vẻ bệnh vĩnh viễn. Mỗi khi nhìn đến hắn thoải mái thích ý như vậy cùng ánh mắt lộ ra ngữ khí đùa giỡn, nàng liền một bụng hỏa. Nga, thì ra là thế, hắn thụ giáo gật đầu, tóm lại chính là nói như thế nào nàng đều có lý. Có ý kiến, không, đương nhiên không có. Hắn cười đến dị thường vui vẻ, thấy hắn như thế tâm nàng ngược lại nổi lên cảnh giới. Nương tử a, hắn lời nói thấm thía mở miệng. Nếu nhạc phụ đại, nhân thân mình không việc gì, người ở nhà mẹ đẻ không về nhà mình như. Vậy, khó tránh khỏi mọi người không rõ ràng, thật sự không thể lo lắng. Về chuyện nhà một chút sao, đau đầu thực đau. Vẫn là nương tử đúng như lời đồn đãi bên ngoài, là muốn đương lúc. Tạ lỗi cùng tình nhân cũ nhen nhóm lừa tình, dắt tay đi thiên nhai. Phanh, một tiếng, Cát Phi Hoa dùng sức cầm chén trà trong tay ấn. Đến trên bàn, cái chén nhân nàng dùng sức quá mạnh mà vỡ vụn, lập tức. Máu đỏ từ bàn tay nàng chảy ra, Phi Hoa, hắn dùng mình, nắm tay phải nàng lên, liền nhìn đến. Mảnh nhỏ đâm thật sâu vào bàn tay phấn nộn, màu máu nhuộm đỏ mắt hắn. Tâm hắn đau đớn, nguyên bản vui đùa, nửa là thử thấy nàng phản ứng như thế, hắn đã biết kia căn bản là chuyện giả dối hư ảo. Dưới cơn thịnh nộ của nàng, cảm xúc không chút nào che giấu, không thể nửa điểm giả. Nàng giận hắn vô tâm chất vấn, trong lòng thình lình xảy ra thất vọng đau khổ. Chẳng lẽ nàng trong lòng hắn như thế, không đáng tín nhiệm. Tránh ra, góc chuyện audio.com. Nàng ý đồ bỏ tay hắn ra, không nghĩ làm cho chính mình giờ phút này chật vật rơi vào hắn trong mắt. Là ta sai lầm rồi, đừng nháo. Hắn nhẹ giọng trấn an nàng, cẩn thận chuyên chú lấy ra mảnh nhỏ, động tác mềm nhẹ giúp nàng cầm máu. Nàng nhân ngữ khí hắn ca tràn ngập thương tiếc cùng áy náy mà sừng sốt, chỉ như vậy mà trong nháy mắt nàng cơ hồ muốn hắn nghĩ đến nàng, đau lòng vì nàng, nhưng là đau lòng để ý một người nhiều lần lấy chọc giận nàng làm. Vui như vậy, đùa nàng, thử nàng làm phương thức biểu đạt sao? Không cần ngươi quản, bật một cỗ khí lực thật lớn, làm cho nàng có thể bỏ hắn ra, lại đau lòng chọc chúng cái tay, máu tươi ồ ồ mà ra. Đau đớn, ủy khuất oán giận, mất mát, các loại cảm xúc đan vào trong lòng đầu, Cát Phi Hoa giữ cho tới bây giờ nhịn không được nước mắt. Giống như cắt đứt quan hệ, chân châu ngã nhào hai gò má. Tú cầu của nàng vì sao lại tạp trúng nam nhân này? Rõ ràng trước, kia nàng là như vậy bừa bãi vui vẻ, nay lại như vậy thất bại thất. Chẳng lẽ động tâm phải trả giá lớn như vậy sao? Kia nàng có thể động tâm hay không? Không cần tâm tư không thuộc chính mình này. Nàng thương tâm cô đơn, vẻ mặt phẫn nộ lại bất đắc dĩ tựa như một cây kim đâm vào ngực hắn, hối hận nhất thời phô thiên cầu địa mà đến. Hắn, sai lầm rồi, cho dù tức giận cũng có thể lựa những từ uyển chuyển đến. Hử nàng, hai vị gia, đồ ăn của các ngươi đến đây. Theo cửa đẩy ra, thân ảnh điếm tiểu nhị cũng lập tức xuất hiện. Cát Phi Hoa nhanh xoay người đưa lưng về phía cửa, lấy tay áo lau đi lệ trên mặt. Đồ ăn buông, tạm thời không cần tiến vào quấy giày. Hiệp Nhàn Khanh vẫy tay phái hắn chạy lấy người. Điếm tiểu nhị tỉnh táo nhận thấy được bên trong có cổ không khí bất thường, lập tức cúi đầu lui ra. Người trên tay thương cần trị liệu, không cần tùy hứng. Hắn đi, đến bên cạnh nàng, kiên định bắt lấy tay phải nàng muốn tránh. Ngươi đi, ngày xưa dù ngôn luận có không tin tưởng nàng đều có thể chịu được, bởi vì kia không phải thân nhân của nàng, nàng không để ý lời người ta nói, nhưng là hôm nay nàng không làm được. Phi Hoa, xem ta chật vật như vậy, ngươi vừa lòng, vui vẻ. Nếu vừa lòng, vui vẻ, làm gì còn muốn lưu lại, nàng chảy nước mắt cười nói. Đúng rồi, ta đã quên, ngươi chính là muốn nhìn ta bộ dáng chật vật ta đây. Có thể xin hỏi một chút, vương gia tính nhìn đến bao lâu? Tin tưởng ta, ta tuyệt đối không nghĩ đến nhìn ngươi thương tâm. Nâng cằm của nàng lên, hy vọng để vào trong mắt nàng. Ở trong mắt hắn, nàng xem đến mặt chính mình quật cường không chịu. Nhận thua, nhìn đến kia đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy hai hàng nước. Mắt nàng nghĩ đến chính mình sẽ không tái kiến nước mắt a, ta chưa bao giờ muốn nhìn ngươi thương tâm a, nàng đau, hắn so. Với nàng đau gấp trăm lần, hắn không có khuynh hướng tự ngược cũng. Không hy vọng nàng đến ngược đãi hắn, hắn tình nguyện nàng đổi từng loại phương thức. Hắn trong giọng nói lộ ra tình ý làm cho nàng tim đập mạnh và loạn. Nhịp lông mi thật dài dơ dơ lên, nước trong hốc mắt thuận thế rơi. Xuống, ở trong mắt hắn tựa hồ có một vết tích đau đớn, vẻ mặt trìu mến. Là nàng nhìn sai rồi đi, ngươi nhìn cái gì, ngươi không cần cảm thấy áy náy, ta bị thương là lỗi chính mình. Sai ở nàng không nên đem tâm rời lên người hắn, sai ở nàng biết rõ. Hắn không thích hợp nàng như trước rơi vào, sai ở nàng không thể hảo. Hảo che giấu tâm tình của mình, người biết rõ ta muốn không phải đáp án này. Buồn cười, góc chuyện audio.com, ta cũng không phải run đũa trong bụng vương gia như. Thế nào biết tâm sự vương gia tôn quý ngài, nàng không cần nói ra, nếu không phải, chẳng phải ngược lại sẽ bị hắn chê cười. Của ta đau lòng ngươi thật sự nhìn không tới. Hắn ôm nàng vào trong tay áo, nhìn gần hai mắt nàng, trầm giọng hỏi. Run sợ một chút vì hắn trong giọng nói trầm trọng, vì hắn trong mắt. Kia phiến không chút nào che giấu yêu, sau đó nàng bối rối đừng mở mắt. Ta không biết, thật sự là không thẳng thắn. Hắn nhịn không được than nhẹ một tiếng, đối với việc xem thấu nàng, vì sao một mình đối với tình cảm như. Vậy cảnh giác sợ hãi, như vậy khó hiểu phong tình, nghĩ lại, hắn hẳn là nên cảm thấy may mới đúng. Nếu là nàng đã sớm. Nhận biết phong tình, bọn họ không có khả năng thành thân, cái kia nam nhân tuyệt đối sẽ không so với chính mình yêu nàng ít hơn nữa hắn. Yêu nàng so với chính mình còn sớm hơn, tay đau quá, rốt cục cảm thấy đau. Hắn dung túng nàng giờ phút này lảng tránh, ngữ khí cũng khôi phục nhất quán trêu đùa. Người có thể chính mình thử một lần, sẽ biết đau hay không đau. Hắn không cần tử cũng biết rất đau, loại đau này hắn không hy vọng lại trải qua. Chính là trong lòng bàn tay vài đường nho nhỏ vết thương, hắn đều như vậy đau, hắn không thể tưởng tượng thương tổn lớn hơn nữa ở trên người. Nàng, hắn là phụ còn có thể như thế lý trí. Tiểu nhị, ngươi làm cái gì, cho dù ngươi lại thú cô dâu ta vẫn phi thường yêu sinh mệnh chính mình, chẳng lẽ không cầm máu, nó chính mình hội ngừng sao? Thực thích nàng nhỏ mọn như vậy nha, tuyệt đối so với lã chã trực. Khóc lệ quang lòe lòe mảnh mai bộ dáng làm cho hắn đau, làm cho hắn yêu say đắm vạn phần. Ngươi đã giảng như vậy, ta nếu không ngăn cản một chút chẳng phải mất mặt mũi nương tử ngươi. Hắn cười, mâu xẹt qua một chút tà khí, cảnh giác ngẩng đầu lên, không kịp né tránh, môi của nàng bị hắn chiếm đóng trong miệng. Hai tiếng kêu rên sau, đã nhớ xong triền miên hôn sâu. Hắn mi phong nhíu lại, mắt che giấu bất mãn nhìn nàng sắc mặt đỏ hồng, thần thái kiều diễm chế nhạo. Đánh lén không phải hảo hành vi, mà Cát Phi Hoa thống khổ nhìn vết thương chính mình lui lui tay phải. Biết rõ nàng bị thương, còn nhất thời vong tình nắm chặt lòng bàn tay. Nàng nếu không kìm mạnh cánh tay bị thương của hắn, chẳng phải là có vẻ không ra giáo, đã quên đáp lễ, xem ra cần phải giúp ngươi trị thương trước, nhất thời không, khống chế được ai, muốn kiểm điểm, lúc này nếu có người xông vào nhã. Gian, hắn nhất thế thanh danh liền hủy, đoạn tay áo chi phích này chụp. Đỉnh mũ hắn là mang định rồi, hai tiếng khấu khấu đập cửa, ngoài cửa truyền đến thanh âm điếm tiểu nhị. Vương gia, vào đi, hoàn hảo, điếm tiểu nhị này thực thất thời tuy rằng đến đây, nhưng không có nghe đến hắn mở miệng, không có cư nhiên đẩy cửa mà vào, quay đầu hắn hội nhớ rõ đánh thưởng. Hai vị gia, có cái gì phân phó? Vào phòng, điếm tiểu nhị tiếp đón, giúp ta lấy chút thuốc trị thương lại đây. Xá, điếm tiểu nhị vẻ mặt mờ mịt, như thế nào ăn cơm ăn ra thương đây? Còn không mau đi, âm thanh hắn lạnh lùng, rét lạnh mặt tiểu nhân lập tức đi. Đuổi đi điếm tiểu nhị, hắn che miệng ho nhẹ một tiếng. Tốt lắm, ngươi có thể xoay người lại, nàng như vậy thẹn thùng thật sự là hiếm, thấy, hắn nhịn cười thật vất vả, nhưng nếu lúc này tấn công chỉ sợ. Ngày sau hội chính mình thật vất vả, góc chuyện audio.com, cái gọi là tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu, vì hạnh phúc lâu dài suy nghĩ, nhất thời nhẫn nại tuyệt đối là có giá trị. Nhìn đến nữ nhi cùng Tiêu Dao Vương cùng nhau trở lại trong phủ Cát. Ngự sử liền hiểu được bảo bối nữ nhi bị nhân đãi đến hiện hình. Bất quá xem thần thái hai người Cát ngự sử cảm thấy mừng thầm. Khó, thấy được nữ nhi không được tự nhiên nha, có việc tuyệt đối có việc. Vương gia là tới tiếp phi hoa hồi phủ sao? Nhạc phụ đại nhân, danh xưng vương gia vẫn là miễn đi, như vậy hội chiết sát tiểu tế. Nhàn khanh a, ngươi làm sao có thể cùng phi hoa một đạo trở về? Đâu, Cát ngự sử lập tức nghe lời phải thay đổi xưng hô còn không? Quên nhân tiện hỏi thăm một chút trong bát quái. Nhạc phụ không ngại hỏi nương tử, ta nghĩ nàng hội có vẻ trả lời. Cát ngự sử lập tức tự giác mất mặt sờ sờ cái mũi. Hắn mới không cần, đi khiêu chiến đọ nhẫn nại của đứa con ngoan, này con rể thật là hắc tâm can, thế nhưng bí mật với lão nhạc phụ hắn. Cha ta bị thương, Cát Phi Hoa đáp lại là đem bàn tay bao băng gạc đến trước mặt phụ thân. Phi Hoa, Cát ngự sử kinh hô thật cẩn thận nâng tay nữ nhi. Lên, vẻ mặt đau lòng, sao lại thế này, làm sao có thể bị thương? Cha à, ngươi cũng biết ta từ lần đó thành công phao tú cầu sau liền vẫn thực suy. Là nha, là thật thực suy a, nhịn không được gật đầu phụ họa. Nhạc phụ, hiệp nhàn khanh không mang theo chút tơn tức nhẹ giọng gọi. A, không đúng không đúng, Cát ngự sử lập tức phủ nhận, ta là, nói, phi hoa gần đây vận khí xác thực có vẻ suy, bất quá là đi ra ngoài giải sầu, liền khiến cho tay phải dường như bao thành bánh chưng trở về. Giải sầu, lần này âm thanh tuyệt đối chứa đựng cảm giác áp bách. Con rể à, ngươi trăm ngàn đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi. Làm cho Phi Hoa cảm thấy buồn bực, ta chỉ là nói Phi Hoa nàng tâm tình. Có vẻ hạ, càng tà càng đen chính là loại tình huống này thôi, Cát Phi Hoa nhịn. Không được cúi đầu buồn cười trộm, trừ bỏ ra ngoài phá sản, nàng vẫn rất yêu lão cha này. Nương tử, ngươi như vậy tựa hồ không có lập trường a, ta là cha nàng, đứng ở bên này có gì sai. Cái này đối lão nhân gia bất mãn, nhưng là nữ nhi gả ra ngoài như bắt nước đổ đi, huống hồ ở nhà. Theo phụ, xuất giá theo phu, nàng hiện tại tựa hồ là do tiểu tế quản. Cát phụ nhất thời vẻ mặt hối hận nhìn nữ nhi nói. Nhi a, là cha. Không đúng, lúc trước hẳn là lập trường kiên định tiếp tục thượng thình. Tội tập tử, làm cho hoàng thượng chuẩn ngươi một lần nữa phao tú cầu. Vẫn giống mây bay nhàn nhã, gió thổi thích ý. Tiêu Dao Vương nghe vậy, không thể khống chế run rẩy mặt bộ cơ bắp. Cha, ngươi rốt cục tỉnh ngộ, Là nha, tuy rằng nữ nhi là tiểu hồ ly, nhưng vị hôn phu của nàng là hồ ly thành tinh, đạo hạnh càng thêm cao thâm. Hắn tuyệt không hy vọng nữ nhi khống chế không được vị hôn phu, bởi vì này dạng nàng hội chịu ủy khuất, giống năm đó thê tử của chính mình. Vậy tuy rằng hắn thường xuyên ủy khuất nàng, nhưng là thê tử cho đến bệnh chết đều thực hạnh phúc. Cát Phi Hoa bỗng dưng biến sắc cắn răng nói, chỉ tiếc mất bỏ mới lo làm chuồng, thời gian đã muộn. Đứa bé ngoan, hàm, mặt lại biến sắc rõ ràng không là hắn, chọc tới nàng được không, tám phần cùng với vị hôn phu của nàng không? Khỏi liên can, này đối bảo bối cha và con gái tuy rằng nhìn như phụ thân quá mức sủng nịch nữ nhi, kỳ thực nữ nhi quá mức dung túng lão phụ, nếu không, nàng sẽ không uổng tự đeo trên lưng mấy năm nay cái tên bất hiếu. Góc chuyện audio.com, bên trong Cát phủ này tiêu phí số tiền lớn, rõ ràng tất cả đều là từ Thanh Liêm chính trực, ngự sử đại nhân mua trở về. Chẳng qua, hắn hậu nét mặt già nua đánh là nữ nhi danh hào thôi. Khụ khụ, hắn ho nhẹ mấy tiếng, để khiến cho đôi cha và con gái kia chú ý, người đâu, mau tìm đại phu vào phủ giúp tiểu thư xem thương. Phân phó đầu bếp nữ làm bát bún móng giò, ta muốn đi giải xui. Cát thị cha và con gái bắt đầu diễn tuồng. Nhi à, còn có bị thương ở đâu hay không? Ta thương tâm, cha ta thương đến tay phải à, không ngại sự, không ngại sự, đợi này nọ làm tốt, làm cho đại. Diệp tiểu Diệp uy ngươi, cha và con gái không phải làm giả, nữ nhi, không cần nói ra nhu cầu, hắn liền hiểu được là vì chuyện gì. Đối với cha và con gái này, khi hắn Tiêu Giao Vương ra là tàng hình sao? Nhạc phụ đại nhân, à, Nhàn Khanh à, ngươi cũng đói bụng sao? Không ngại, không ngại, người tới đi kêu đầu bếp nữ làm thêm một chén. Đường đường vương gia thành thân phía sau đang môn nhạc phụ gia chỉ. Dùng một chén bún móng giò phái, có thể hay không rất ủy khuất hắn. Cha, vương gia đều là ăn vây cá đại yến, há có thể dùng một chén bún chiêu đãi. Nghe được thê tử dùng miệng nói ra cái loại này trong bông có kim. Như vậy có thầm ý khác trong lời nói, hắn nếu không nhìn được một chút vẻ mặt chỉ sợ quan hệ vợ chồng vừa gặp khởi sắc hội lại hồi phục đến. Nguyên điểm, ta chưa ăn qua bún móng giò, đa tạ nhạc phụ hảo ý làm cho ta nếm thử. Hắn chạy nhanh bồi khuôn mặt tươi cười. Người đâu, nhanh đi nói cho đầu bếp nữ tổng cộng nấu 3 bát bún móng giò. Là, lão gia, hạ nhân lĩnh mệnh mà đi. 3 bát, hắn nhịn không được tỏ vẻ nghi hoặc, Cát ngự sử đúng lý hợp tình nói. Quang cảnh mới mấy ngày các, người cô dâu mới trước hết sau bị thương, ta còn là trước tiên đi giải. Xôi, Hiệp Nhàn Khanh mặt nhất thời lâm vào nhất hắc. Này lão nhạc phụ thật đúng là không nể mặt thế, nhưng như vậy quanh co lòng vòng nói hắn mang suy. Nhạc phụ, hắn lại mở miệng, còn không mau thúc giục đầu bếp nữ, dễ hiền lão đói bụng lắm, các ngươi đảm đương tốt sao? Quên đi, hắn vẫn là im lặng chờ ăn mì tuyến đi, ít nhất hắn có nói bốn chữ, dễ hiền, xem như bù lại hắn nho nhỏ tâm linh bị. Hương, tiểu Diệp theo ta về phòng đổi quần áo. Này thân giả dạng cùng Tiêu Giao Vương một đạo hồi phủ, chỉ sợ ngày mai lời đồn đãi trong kinh hành sẽ lại bắt đầu gợn sóng. Vừa lúc ta trên người quần áo cũng muốn đổi một chút, chúng ta cùng nhau đi. Nàng quay đầu chừng hắn, hắn vô tội nhìn lại, nơi này không có quần áo của ngươi, chẳng lẽ hắn muốn đổi nữ trang, thật sự không có quần áo ta mặc sao? Hắn có hàm ý khác hỏi. Thật sự, quần áo nàng nữ phẫn nam trang là có, nhưng bọn hắn cho dù hình thể không sai biệt nhiều, cái đầu vẫn là có chút chênh lệch. Có phải thật hay không, tận mắt thấy qua mới biết được, một đường đi thôi. Hắn không cho phép nàng cự tuyệt, nhìn chằm chằm không có hiệu quả, nàng phất tay áo bước đi. Hắn bình thản ung dung mỉm cười đuổi kịp, phía sau là đương triều ngự sử đại nhân khuôn mặt tươi cười. Đứa bé ngoan của hắn nhất định hội hạnh phúc, Tiêu Giao Vương là hồ ly thành tinh thì thế nào? Đứa bé ngoan của hắn ở trước mặt căn bản biến thành thợ săn, hồ ly lại giảo hoạt hay là muốn nằm sẵn trong tay thợ săn, ha ha, cách chương.